Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, muốn đi mua phim tivi. Mấy cái lão đầu nhanh chóng đổi chủ đề, biểu hiện vô cùng tự nhiên cùng ăn ý, xem xét liền là luyện qua. Lâm Bắc Phàm trong lòng còn nghi vấn, nhưng là không tiện lại truy hỏi cái gì. Nếu là nguyên liệu nấu ăn có, như vậy nên bắt đầu cân nhắc nguồn tiêu thụ vấn đề. Có nguồn tiêu thụ mới có tiền cầm. Thế là, Lâm Bắc Phàm đưa ra vấn đề này. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì nguồn tiêu thụ đã sớm tìm xong. Lưu đại sư ánh mắt như có như không liếc một bên mấy cái. Lão đầu, cười hắc hắc nói, giống Long Môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng với Thiên Tử tập đoàn đã sớm qua tới hạ đơn đặt hàng. Chỉ cần rau trồng tốt lập tức liền có thể kéo qua. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, cảm giác quá quỷ dị. Tại sao lại là mấy cái kia phá tập đoàn? Luôn là âm hồn bất tán đi theo ta, đi nơi nào đều có thể gặp được. Thực đáng ghét, khụ khụ, mấy cái lão đầu lúng túng, làm một chuyện tốt, còn bị người ở trước mặt mắng. Cảm giác này thực sự là nhật cầu. Bất quá được rồi, mấy cái này tập đoàn tuy nhiên người ngốc nhiều tiền, nhưng là đối với ta cũng tính chiếu cố rất nhiều. Quay đầu nhiều cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói. Mấy cái lão đầu liên tục gật đầu, phi thường biểu thị đồng ý. Chờ chút, Long Môn tập đoàn hạ đơn đặt hàng ta hiểu. Dù sao bọn hắn có một cái mắt xích Long Môn tửu điếm. Giống chúng ta đặt trước rau quả phi thường bình thường, nhưng là mấy cái khác tập đoàn mua thức ăn trở về làm gì? Lâm Bắc Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, nghe nói là làm một hạng phúc lợi đến cải thiện tập đoàn thức ăn, tăng cường tập đoàn nhân viên lòng trung thành. Bọn hắn mỗi cái tập đoàn đều có mấy chục vạn nhân viên. Bốn cái này tập đoàn cộng lại nhân khẩu đều tương đương với một tòa trung đẳng kích thước thành thị. Chúng ta đồ ăn có 1/3 đều là cung ứng bốn cái này tập đoàn. Còn dư lại đều bị Long Môn tập đoàn bao. Lâm Bắc Phàm lần nữa ngạc nhiên. Nói như vậy, chỉ cần món ăn làm ra liền xong việc. Trên đạo lý là như thế này. Lưu đại sư gật đầu. Vậy giá cả tính thế nào? Liền theo giá thị trường. Nói cách khác món ăn này càng được hoan nghênh, như vậy giá cả thì sẽ càng cao. Mấu chốt hơn là, không cần chúng ta đi vận chuyển, chính bọn hắn đều sẽ phái xe qua tới. Đồ ăn tiền là mỗi tháng kết toán một lần. Lâm Bắc Phàm lần nữa cảm khái. Thực sự là người ngốc nhiều tiền. Tần lão đầu, ngoặc kép. Hàn lão đầu, ngoặc kép. Lão tửu quỷ, ngoặc kép. Lão chủ thần, ngoặc kép. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là con đường vấn đề. Đại khái còn cần một tháng thời gian. Chỉ cần đường đã sửa xong, như vậy nơi này rau sẽ nhanh chóng chuyên trở ra ngoài. Lưu đại sư nói ra. Bây giờ Hồng Đậu Trung Văn Võng cùng Giang Nam gieo trồng căn cứ hai cái này đại sản nghiệp cơ bản đã chế tạo thành công, sắp bay lên. Còn có đài truyền hình, trước mắt kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp. Chỉ cần chờ hắn di chuyển kết thúc về sau, các loại các dạng đặc sắc tiết mục liền sẽ xuyên lên sân khấu, tiếp tục mở ra hấp kim con đường. Còn có Giang Nam thành phố điện ảnh, hiện tại công tác tất cả thuận lợi. Giang Nam lúc này đã có bộ phận kiến trúc hoàn thành đưa vào sử dụng. Bốn đại sản nghiệp cùng một chỗ phát lực, sinh ra hiệu quả sẽ không gì sánh kịp. Giang Nam nhất định sẽ là tài sản chợt tăng một năm. Giang Nam nhất định sẽ là đột nhiên tăng mạnh một năm. Giang Nam cũng nhất định là hắn thực lực thực hiện chất biến một năm. Hắn đã không kịp chờ đợi chờ mong một khắc này đến. Xuân Phong đắc ý, gần nhất lấy được tin tức tốt quá nhiều. Lâm Bắc Phàm tâm tình một mực rất không tệ. Thế là bị lão bà Bạch Thanh Tuyết phái đi Trung Nam tham gia một cái xem phim hội. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Thanh Tuyết phải bận rộn thành phố điện ảnh, Võ Thiên Mị phải bận rộn đài truyền hình di chuyển công tác. Đều là trọng yếu nhất nhiệm vụ, không thể phân thân, phái những người khác đi lại không yên lòng, đành phải đem Lâm Bắc Phàm đầu này cả ướp muối kéo ra. Người này ánh mắt thực sự quá độc ác, làm cái gì hỏa cái gì, từ hắn đi tham gia xem phim hội tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Lâm Bắc Phàm hớn hở tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó leo lên bay hướng Trung Nam máy bay. Lần này hắn là bao máy bay qua đến, cỡ nhỏ máy bay chở khách. Sở dĩ như thế là bởi vì mèo Ragdoll tiểu công chúa sống chết đều muốn theo tới. Nhất định phải dán Lâm Bắc Phàm không thả, tựa như một chỉ dính người tiểu yêu tinh. Thế nhưng là bình thường đón khách máy bay không thể mang động vật, cho nên Lâm Bắc Phàm đành phải bao xuống một khung máy bay qua tới. Không có cách, có tiền liền là tùy hứng. Trung Nam vị trí Hoa Quốc Trung Nam Bộ là một chỗ địa linh nhân kiệt địa phương, đi ra rất nhiều nhân vật nổi danh, đồng thời cũng là một tòa cố đô, có mấy cái triều đại thủ đô đều xây ở chỗ này. Nơi này văn hóa lịch sử dày đặc, kinh tế lại tính phát đạt, là một chỗ du lịch thắng địa. Lâm Bắc Phàm là lần đầu đến, cảm giác nơi này tựa như một cái khác thời không lạc dương. Có pha tạp cổ lão tường thành, còn có một đầu sông hộ thành như trước đang dùng. Cổ lão khí tức đập vào mặt, phát hiện nơi này khí tức tựa hồ không giống bình thường. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện Trung Nam vừa vặn ở vào vượt qua mấy trăm cây em long mạch đỉnh tiêm bên trên. Vị trí vô cùng siêu việt, khó trách nơi này địa linh nhân kiệt. Lịch đại hoàng đế đều ưa thích đem hoàng đô xây ở trong này không phải là không có đạo lý. Sau đó, lại nhìn kỹ, phát hiện nơi này vây thành cùng với sông hộ thành đều án chiếu nhất định quy luật đến xây. Có khóa lại sinh chi thế một tia diệu dụng, khiến cho tòa này thành thị trở nên phi thường phồn hoa. Cổ đại năng nhân dị sĩ không ít, khiến người khâm phục. Lâm Bắc Phàm phát hiện Trung Nam thật sự có rất nhiều kỳ diệu địa phương, làm hắn phi thường mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy tham gia xong xem phim hội về sau, ngược lại là có thể ở trong này chơi nhiều hai ngày. Bây giờ còn là tham gia xem phim hội quan trọng. Lần này phát ra xem phim mời là Trung Nam Hạo Hải truyền hình điện ảnh công ty. Tài sản 50 ức tả hữu, ở trong vòng giải trí coi là một nhà cỡ trung công ty giải trí. Hạo Hải truyền hình điện ảnh lấy chế tác truyền hình điện ảnh kịch làm chủ. Những năm này cũng là đi ra không ít đẹp mắt phim. Vô luận ở ngành giải trí hay là ở đám người trong lòng danh tiếng cũng không tệ. Lúc này tới tiếp đãi Lâm Bắc Phàm chính là Hạo Hải công ty phó tổng giám đốc Vương Thiết Hoa. Một cái có ngành giải trí thiết nương tử danh xưng nữ cường nhân, đồng thời còn là một tên vương bài người đại diện, mang ra không ít nổi tiếng nghệ nhân. Nàng địa vị trong công ty xếp hạng thứ hai. Đương nhiên, nàng là như vậy giới thiệu, Lâm Bắc Phàm cũng là cho tới hôm nay biết có người như vậy tồn tại. Người tốt Vương Tổng, rốt cục nhìn thấy ngươi, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Lâm Bắc Phàm mở miệng, phi thường dối trá nói. Vương Thiết Hoa lườm một cái, tự nhiên hào phóng nói, đừng giả bộ, ngươi căn bản liền không biết ta. Vừa rồi trong mắt ngươi một tia kia mờ mịt gạt được người khác, lại không lừa được ta. Dù nói thế nào ta cũng là ở trong vòng giải trí sờ soạng lần mò vài chục năm, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Vương Tổng nói đùa, vừa rồi mờ mịt chủ yếu là ta nhìn thấy ngươi liền cảm giác được thân thiết. Lâm Bắc Phàm lời dối, chá há mồm liền ra, cảm giác được thân thiết. Có phải hay không cảm giác ta cùng ngươi lão bà rất giống? Nói thí dụ như phương diện khí chất, dù sao hai người chúng ta đều coi là sự nghiệp bên trên nữ cường nhân. Vương Thiết Hoa trêu chọc, không có cảm giác được. Vì sao? Vương Thiết Hoa khác, bởi vì ngươi không có ta lão bà xinh đẹp. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Ở điểm này, lập trường tuyệt đối không thể sai. Vương Thiết Hoa, ngoặc kép, ở một nữ nhân trước mặt nói nàng so ra kém người khác xinh đẹp. Người sẽ không sợ bị đánh chết. Vương Thiết Hoa lấy tay nâng trán, vô lực nói, ta thực sự chính là bị ngươi hồn nhiên đánh bại. Lâm Bắc Phàm phản xạ có điều kiện, đánh bại ngươi không phải hồn nhiên, là ngây thơ. Vương Thiết Hoa, ngoặc kép, lúc này, dưới chân mèo Ragdow kêu một tiếng, biểu thị đồng ý. Vương Thiết Hoa, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.